Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp cuộc hành trình sau khi bác cổ thoát khỏi thay tay của Trảm Tiên. Mà Trảm Tiên này là một vị cũng rất là bá đạo, lại có thể ngồi uống trà với đế ca, dường như cũng là một nhân vật rất là cổ lão. Cuối cùng thì ông ta cũng tha cho bác cổ và còn dường như đã để cho bác cổ ngộ ra được Trảm Tiên thức. Đây không phải là một cái mối đe dọa mà dường như là một cái mối cơ duyên. Và chúng ta sẽ cùng xem là vị Trảm Tiên này tha cho bác cổ thì bác cổ sẽ tiếp theo như thế nào ở tập này. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe bằng chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Hoàng An Tuấn. Hãy để lại comment ở bên dưới của các bạn cùng trao đổi về các tình huống diễn ra trong tập này. Và các bạn có thể donate ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua hình thức donate ở dưới. Bạn nào quan tâm đến sản phẩm Sông Phong Long của tác giả Dạ Táng ở bên cạnh đây, hoặc là ở dòng slide mình chạy ở trên, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua các hình thức liên lạc với tác giả Dạ Táng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 11, phần 9, kết thúc. Bác cổ bị đưa ra khỏi vòng xoáy. Lúc phát hiện ra mình đang ở dưới nước, ngộp thở, vội vàng ngoi lên. Cảnh vật trước mắt lại đúng là nhân gian. Thế nhưng vị trí của bác cổ lại đang ở một hồ nước. Chỉ là cách không xa, bên gần bờ, có rất nhiều cô gái đang tắm. Họ nhìn thấy bác cổ thì hét ầm lên. Này, có biến thái, có biến thái! Một đám người lao tới, bao vây xung quanh bờ hồ nước. Bọn họ dùng thuyền bơi ra giữa hồ thả tấm lưới, tóm bác cổ, kéo lên trên. Bác cổ bị người ta áp giải đưa đến gặp một người thanh niên, ăn mặc có vẻ giàu có, trên người đeo đầy vàng trang sức, miệng ngậm điếu xì gà, xung quanh có rất nhiều mỹ nữ. Hắn ta thấy bác cổ rách rưới, trên người lại có vết thương, thì cau mày khó hiểu. Thế nhưng vì tính cách cuồng ngạo, cho nên co chân đạp cho bác cổ một cái. Mày, dám nhìn đàn bà của bố mày tắm à? Chúng mày đâu, đánh cho nó một trận. Lấy nước muối ớt, đổ vào người nó cho tao. Bọn thuộc hạ xông lên, động tay động chân, đánh lên người bác cổ. Chúng nó cười hả hê khi lấy nước muối ớt sát lên vết thương trên người của bác cổ. Ấy thế nhưng tất cả đối với bác cổ chỉ là trò vặt, dường như còn chưa đáng kể. Tên kia liền nhìn thấy bác cổ cương quyết định trói gô lại, về nhà đánh tiếp cho bỏ tức. Khi bác cổ bị áp giải về nhà hắn thì gặp một đoàn kiểm lâm. Họ vừa nhìn thấy bác cổ thì quát lên. Này, thả người ra, chúng mày làm gì vậy? Chúng mày có tin tao gọi công an ở dưới thị xã gô cổ chúng mày lại không? Tên Phú chính là trưởng nhóm của bọn thanh niên nọ, cười lớn. Cái gì? Công nói to lên, tôi nghe không rõ. Này, công tưởng là tôi sợ công à? Chúng mày, đi. Phú là đại gia khét tiếng ở đây. Hắn chuyên khai thác gỗ của trưởng nhóm trong rừng này, lại quen biết nhiều ô dù cho nên huênh hoang lắm. Ở đây hắn như là ông vua con, muốn gì được nấy. Một người trong đám thuộc hạ nói nhỏ với Phú. Đại ca, em nghe nói trong đám kiểm lâm này có thằng đầu trọc, biết bùa phép đó, không xem thường được đâu. Thằng Phú thổi ra một hơi khói. Này, bác của tao là cao nhân ở xứ này đấy. Tao còn có một bà cô tổ làm quan ở dưới đấy. Âm dương mày không phải lo, tao đều có người chống lưng hết. Thế nhưng Phú không hề hay biết, bàn tay bác cổ đang bị trói, khẽ bứt lên một cái lá, dùng máu thấm ở tay, viết vài dòng chú văn. Kèm theo đó, theo dấu tay, thả xuống dưới đất. Cái lá bị một luồng lửa đen bao phủ bốc cháy, nhưng không phải là biến thành tro, mà là tan biến sang một không gian khác. Sau khi đưa bác cổ về một biệt thự, bọn thằng Phú lại đánh cho bác cổ thêm một trận nữa, nhưng nhất quyết không có tiếng kêu la cầu xin nào phát ra ở đây cả. Đoạn đánh đấm chán chê, thằng Phú lại kêu người mở tiệc rượu. Lúc này có người đàn ông dẫn theo hai người nhỏ tuổi như là Tiểu Đồng đi đến bấm chuông. Thằng Phú thấy vậy thì bảo người tắt nhạc đi ra nghênh đón. Bác Tư, làm sao tối như vậy? Bác Tư tới đây. Nào, nào, để con xách các thứ cho. Vừa bước vào đến trong cửa thì một cú tát giáng thẳng vào mặt của thằng Phú. Thằng khốn kiếp này, mày biết mày gây họa gì không? Người đàn ông tên Tư co chân đạp thằng Phú răng văng hẳn xuống hồ bơi. Rồi sau đó cũng chẳng thèm để ý. Ông vội hỏi người mới bị giam ở đâu. Sau đó chạy vào bên trong, thấy ở bên trong phòng giam đã trống không. Bấy giờ thằng Phú mới chạy đến. Bác Tư, có cái chuyện gì vậy? Ông ta quay lại túm lấy cổ thằng Phú nhấc lên cao. Thằng chó này, cả đời tu hành của tao bị mày hủy rồi. Quan ở dưới ẩm đã gạch tên tao ra khỏi sổ phong thần. Đạo hạnh của tao cũng bị phá rồi. Ngay cả bà cô tổ của mày dưới ẩm cũng bị đưa lên trạm đầu đài rồi. Bị đẩy vào xúc sinh đạo đó. Mày gây họa rồi. Thằng Phú còn chưa kịp hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Thì bác của nó đã nói, người mà nó bắt chiều nay là một nhân vật rất lớn của cả âm dương lưỡng giới. Thằng Phú nghe mà nhũn cả người. Bỗng nhiên cả biệt thự bùng lên một ngọn lửa, thiêu cháy tất cả mọi thứ, không cả kịp cứu hỏa. Bác cổ lúc này đứng trước một căn chòi. Nơi đây chính là trạm gác kiểm lâm. Con khỉ chính mình mới đi ra. Đi được rồi chứ? Bác cổ đặt lên bàn một xấp tài liệu, bên trong là bằng chứng phạm tội của thằng Phú. Con khỉ thắc mắc, sao không đưa thẳng lên cơ quan cấp trên, lại giao cho đám người này? Đây là chuyện của phạm nhân. Mất một tên Phú thì còn có nhiều tên Phú khác. Mọi bất công trên đời đều là từ sự bất lực hèn yếu mà ra. Hãy để cho phạm nhân giải quyết. Đoạn, bóng của hai người mờ nhạt biến mất. Bác cổ về nhà để cứu viện Tuệ Linh. Vừa tới nơi thì hay tin hai đứa bé Nguyễn Khổng và Kiến An đã ăn trộm một ít máu của mình và chính mình để lại rồi chạy ra ngoài đi chơi. Bác cổ cau mày, lập tức phát lệnh nhờ chư thần để ý theo dõi hai đứa nhóc. Hai đứa chúng nó đi đến đâu thì nhất định phải báo lại để cho bác cổ biết mà gô cổ chúng nó về. Dù cho không phải là phạm nhân thì cũng nhất định phải học hành đến nơi đến chốn. Bấy lâu này ta đã quá xem nhẹ với chúng rồi. Có lẽ chiều quá hóa hư đâu. Quỷ mẫu luôn luôn như là một người mẹ xoa dịu. Chủ nhân, đừng có nặng đòn ra với chúng. Trẻ con thì phải dạy dỗ từ từ cho chúng nó hiểu chứ. Bác cổ chỉ gật đầu nhưng cũng đã có cách xử lý chúng nó. Bác cổ theo cách học được từ khu luyện khí rèn quặng ở Tiên Cảnh đã thành công phá khóa xích trên người của Tuệ Linh. Tuy nhiên cô còn yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng mới khỏe lại. Con khỉ chính mình lúc này mới hối thúc bác cổ đi cứu Đô Lương. Bác cổ cũng chưa biết tung tích của anh ta ở đâu thì làm sao mà cứu. Nếu như quay lại Tiên Cảnh kia thì e rằng mất mạng. Trảm Tiên chỉ có thể tha cho mình một lần. Trong bữa cơm tối thì lại có khách đến, không ai khác chính là Bách Việt. Hai người đi vào trong một căn phòng bí mật bàn chuyện. Bấy giờ Bách Việt mới báo một tin quan trọng. Hai cổ, anh có nhớ chuyện về hai món đồ vật bí ẩn mà tôi nói không? Bác cổ đương nhiên mà là nhớ. Hai món đồ vật ấy phân chia nằm ở âm dương lưỡng giới. Ở dương gian thì đã bị một thương nhân mang sang bên Nhật Bản. Còn ở cõi âm thì bác cổ không biết. Bách Việt bấy giờ mới đưa tới một bức thư. Bên trong nội dung ghi rất rõ. Sang tuần, người thương buôn kia sẽ quay về Việt Nam tiến hành trao trả món đồ như là bảo vật quốc gia ở Hà Nội. Bác cổ ánh mắt suy tư. Tung tích của ông ta cậu có biết không? Tôi vẫn chưa biết. Chuyện này cũng rất bí mật. Người thương nhân đó đi bao nhiêu người, thời gian chính xác, địa điểm, toàn bộ đều được giữ kín. Bác cổ biết chuyện này là chuyện cực kỳ quan trọng, đâu có phải như là mớ rau con cá ở ngoài chợ. Thứ ở trong truyền thuyết kia có tác dụng liên thông tất cả các giới, dương gian, âm giới và cả các sắc giới thiên thì không thể nào là thứ tầm thường được. Càng có nhiều người khao khát muốn chiếm. Vậy bây giờ tính làm sao? Có lẽ là anh phải đi với tôi ngay trong đêm thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vậy là bác cổ sắp xếp hành lý, con khỉ chính minh và thiềm thừ lại đi theo chuyến này. Lúc lên máy bay, sắc mặt của bác cổ trầm trọng. Bách Việt cũng biết bác cổ đang lo lắng chuyện gì. Có lẽ một chàng tranh đoạt, máu tanh, mưa gió sẽ xuất hiện ở Hà Nội. Đây là việc hết sức quan trọng. Khi tới thủ đô, bác cổ cải trang thành một người bảo vệ khách sạn sang trọng. Bách Việt tiết lộ rằng khách sạn này có khả năng sẽ là nơi mà bọn thương nhân kia giao dịch. Cho nên bác cổ sẽ trấn giữ ở đây, đề phòng kẻ xâm phạm. Đến trưa, một đoàn xe hơi dừng ở trước cửa khách sạn. Có đoàn vệ sĩ ra cầm ô che mưa. Từ trong xe bước ra có ba người, dường như trong một gia đình. Một ông lão ngoài 60, một bà lão chừng đó và một người phụ nữ trẻ trung. An ninh kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Ba người họ đi về phòng mình, khắp nơi đâu đâu cũng có vệ sĩ. Bác cổ chú ý trong đoàn này, người phụ nữ trẻ trung kia, toàn thân bốc lên một mùi dược liệu cao quý. Nếu như để ý kỹ thì khóe mắt hai bên có chút thâm nhưng được che giấu bởi phấn tẩy trang. Bác cổ nheo mắt thầm phán đoán, là âm dương sư, là cô ta học phép từ bên Nhật. Bấy giờ Bách Việt đi tới hỏi thăm. Quý cô Phương Loan, lần này chúng tôi rất hân hạnh khi cô và gia đình về Việt Nam trao trả lại bảo vật. Phương Loan uống một ngụm nước trà. Tôi không nghĩ là anh lại tìm được đến đây. Được rồi, là các anh lo tôi không bảo vệ được gia đình tôi trước các thế lực, phải không? Đoạn nói xong, ngón tay đưa xuống cốc nước. Ngón tay tỏa ra hàn khí, cốc nước đóng thành đá. Sau đó lại bốc lên, hóa thành băng hỏa. Người thường gọi là bỏng lạnh, thì ngọn lửa này lại mang lại tác hại kinh khủng hơn như thế gấp trăm lần. Cô Phương Loan nhìn Bách Việt, ánh mắt lóe lên. Anh nói xem, thực lực như vậy đã đủ hay chưa? Bách Việt cười cười, đưa tay úp vào cốc băng hỏa, bàn tay tỏa ra một ngọn lửa trắng như sữa. Là thần hỏa của phép lục thượng, băng hỏa bị chấn áp, lại trở lại thành cốc nước bình thường. Một con hổ sẽ mạnh khi đối mặt với một con sói. Nhưng là cả một bầy sói thì hổ cũng phải là mồi. Cô có hiểu không? Cô Phương Loan đứng lên, quay người, đeo cặp kính của mình lên. Khẽ lóe tay lên một luồng sáng lập lòe. Bác cổ nhìn theo bóng dáng của cô Phương Loan, truyền âm cho Bách Việt. Cô gái này rất thú vị. Bách Việt uống hết cốc nước vừa rồi, cũng gật gật đầu. Này, lão già sống đến hàng trăm năm như anh không hợp đâu. Bác cổ mỉm cười, tính ra số tuổi của mình, thật sự là cũng đến hàng trăm năm thật. Bởi vì ở trong hang đá giác ngộ để thăng cấp hiền nhân, cũng đã vượt mốc thời gian 300-400 năm. Thế nhưng nhờ thần thông của lão tăng ở ngoài đời thường thì cũng chỉ 3-4 năm. Bách Việt bây giờ mới nói cho bác cổ biết được một tin tức. Sư phụ dạy anh mật tông là Đức Đại Lạt Ma cũng đang đến Việt Nam đó. Vậy sao? Buổi tối ngày hôm đó, an ninh được thắt chặt thêm ở khách sạn này. Một con ruồi cũng không lọt, huống chi là kẻ nào lại có gan muốn tập kích nơi đây. Cô Phương Loan cảm thấy tất cả mọi thứ đều suôn sẻ. Cô ta tự hào tuyên bố, muốn lấy được vật đó thì phải xem các ngươi có toàn thây vào được hay không. Đêm ấy, cô ta đến căn phòng được canh gác nghiêm ngặt nhất, chính là phòng của cha mẹ cô ta. Hai người đang ngồi trên ghế, nhàn nhã đọc sách, nhìn trông như tất cả những người bình thường khác. Cô Phương Loan đi vào thưa, người đàn ông quay lại, khuôn mặt trải qua biết bao nhiêu phong sương, lăn lộn, còn hẳn rõ những vết sẹo như những huy chương, càng cho ông thêm vẻ uy nghiêm, thậm chí còn có tia đáng sợ. Ông ta cất giọng nói với con gái, ta vừa bàn với mẹ của con, dù sao ở đây cũng quá nguy hiểm. Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà của một người bạn, ở đó sẽ an toàn hơn. Vậy ra là cha đã thông báo với bên kia để cho Bách Việt đến đây hỗ trợ sao? Thôi, sao cũng được, là cha xem thường đứa con gái này quá. Còn bao nhiêu âm dương sư và vệ sĩ ở ngoài kia, theo con cha cứ yên tâm ở lại đây, bởi vì nó tuyệt đối an toàn. Ông già lắc lắc đầu, ông biết tính của con gái ông rất ngạo mạn, lại cộng thêm chưa bao giờ đầu hàng hay chịu thua ai. Ông biết cô Phương Loan quyết định chọn nơi này cũng là một phần muốn chứng minh thực lực của mình. Chỉ là không biết rằng cô đang đặt an nguy của cha mẹ mình lên vùng nguy hiểm. Còn ít khi về đây, vùng đất này chỉ bằng vị trí địa lý là trung tâm của Đông Nam Á, đã là cực kỳ đáng sợ trong huyền môn. Đây là nơi án ngữ giữa Trung Hoa bước ra Biển Đông. Còn chưa tính các khu vực tôn giáo khác cũng giao thoa tại đây. Người ở đây không hề tầm thường như con tưởng đâu. Cao nhân vô số, đời nào cũng trùng trùng. Chả thế mà Trung Hoa rộng lớn như thế. Còn trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, đã có lần nào hoàn toàn khống chế được xứ này đâu. Cha, cha đừng nói nữa. Con hiểu ý cha. Nhưng bây giờ con đã là âm dương sư. Con là người sắp kế thừa sư phụ. Là âm dương sư giỏi nhất của Nhật Bản bây giờ. Con còn học thần bà ở núi Phú Sĩ 5 năm nay. Cha, cha xem như thế có còn sợ gì đám tâm linh ở đây. Ông già chỉ biết lắc đầu thở dài. Ông cho con ra gái ra ngoài nghỉ ngơi. Trước khi đi ông chỉ nói, ta có chuẩn bị cho con tài liệu rất quan trọng để ở phòng. Con về cứ mở ra mà xem. Cô Phương Loan về phòng mở ra, thấy trong đó có rất nhiều giấy tờ và ảnh chụp. Bên trong có đặc biệt là hình ảnh người đàn ông cao gầy, ăn mặc rách rưới, đội cái nón lá. Mái tóc buộc ra đằng sau, trên tay cầm một cây gậy gỗ, trông rất tầm thường. Cô thắc mắc, xem kỹ. Đó chính là thông tin về một nhân vật mang tên là Hai Cổ. Cô Phương Loan đọc được một hồi thì bật cười, ném đống tài liệu vào sọt rác. Cái quái gì mà đại hung sát tinh chứ? Nực cười. Đám người này ở đây thật sự là khoa trương đó. Đêm đó, đám vệ sĩ đang canh gác cẩn mật thì bỗng nhiên từ dưới chân họ, những cái bóng đen mờ nhạt, vô hình bắt đầu tách ra. Bóng đen men theo những góc tường, dần dần đứng thẳng lên, ngay sau lưng của đám vệ sĩ. Đám vệ sĩ có người nhận ra, chỉ kịp trợn mắt một cái, rồi sau đó nấc lên, toàn bộ lại yên tĩnh trở lại. Đoạn 2 giờ sáng, các đội canh gác giao ca rồi tiếp tục đi tuần. Lúc này có 4 âm dương sư đi tới, nhìn thấy đám vệ sĩ đang đứng im như tượng, gật đầu hài lòng. Nhưng không ngờ vừa đi qua thì dẹt một cái, từ trong người đám vệ sĩ thò ra những cánh tay dài đen, cắm sâu vào người của âm dương sư. Có người may mắn thoát được, nhưng cũng có kẻ không may mắn đến vậy. Cánh tay đen xì xì kia đâm vào nhanh chóng, hút hết máu thịt, biến thành một cái xác khô. Bác Cổ trong đám vệ sĩ đứng ở bên dưới, ngẩng đầu nhìn lên, là đã bắt đầu. Rất nhanh, tiếng chuông cảnh báo được vang lên. Các vệ sĩ chạy lên trên phòng của cha mẹ cô Phương Loan, còn toàn bộ âm dương sư hơn 20 người lập tức chạy về nơi phát ra cảnh báo. Trước mắt bọn họ bây giờ là những cái bóng đen như bùn nhớp nháp bò dưới đất, không ngừng đi hút máu thịt của cái xác. Một âm dương sư phát động tấn công, lấy ra cây quạt phẩy mạnh. Hàng loạt những văn tự màu vàng từ trong quạt bắn như mưa, ghim vào người những cái bóng đen. Những cái bóng đen đau đớn quằn quại kêu lên choe choé. Toàn bộ âm dương sư xông lên, họ đặt tay xuống dưới đất, tay kia chấm mực bên hông, vẽ lên bàn tay những câu chú gọi linh. Mực trên tay lan xuống đất xếp thành những vòng tròn, lần lượt mở ra kết giới, nối với linh giới của bọn họ. Từ những vầng sáng, những sinh vật hình thù kỳ dị xông ra. Đây là lực lượng tăng thêm gấp đôi. Họ rút thanh gươm chỉ về đám bóng đen, sau đó bổ tới. Những nhát chém kèm theo pháp lực cắt phăng những bóng đen ra, chúng rơi rụng xuống đất, hóa thành vũng bùn. Âm dương sư đi đến đâu, bốc lấy bùn đất, nói tiếng Nhật với nhau gì đó, dường như đang dò xét. Bỗng nhiên lúc này đùng đùng, cùng với tiếng la hét vang lên. Cô Phương Loan chạy tới thì đã thấy âm dương sư ngả nghiêng trên đất. Bọn họ ôm đầu chảy máu, hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô Phương Loan cầu cứu. Cô Phương Loan vẫn chưa biết là cái thứ gì gây ra chuyện này, nhưng vẫn cầm một cái gương chiếu về tứ phía. Cái gương này là chuyên dùng để phát hiện những thực thể vô hình mà mắt thường không thể thấy được. Cô Phương Loan ném một sợi dây đỏ về phía trước, ở bên trên có buộc những nút thắt. Đây là những nút thắt thần bà pháp. Cô Phương Loan bắt ấn búng lên sợi dây đỏ. Thần lệnh theo lời của thần nữ, lắng nghe những tiếng oán than mà ngưng tụ lại. Lập tức những âm dương sư bị sợi dây rút đi những cảm xúc đau đớn, dựng lên thành kết giới. Cô Phương Loan lập tức cho người đưa những kẻ bị thương lui về đằng sau. Vừa đúng lúc này, một người bí ẩn từ trong gương xuất hiện ở bên cuối hành lang. Hắn cười nhạt, mỗi bước đi dưới chân lại xuất hiện dị tượng. Dưới chân trái bừng lên ngọn lửa xanh lè lè, chân phải thì hóa thành băng tuyết đông cứng. Hắn ta bước ra khỏi tấm gương, làm cho cô Phương Loan rùng mình. Hắn ngửa mặt nhìn là một khuôn mặt rất quen thuộc. Không ai khác, lại chính là Khang, là đệ tử của lão Thành Dương, là kẻ đã bị bác cổ chặt đi một tay, sau đó đi theo phục thần hội. Trong lần kho tàng ở Ông Châu, hắn đã nhốt hai viên đạo đan của tên gầy và tên béo, rồi trốn biệt mấy năm nay tu luyện. Bây giờ một lần nữa xuất hiện. Khang từng bước đi tới, gã ngồi xuống lơ lửng trên không trung. Sau đó, hàn khí từ người ngưng tụ thành một cái ngai bên dưới. Khang vỗ tay, nhếch miệng. Từ Nhật Bản tại sao lại xía vào chuyện nội bộ của chúng ta? À, có vẻ như mày cũng là gốc người Việt, nhưng tao nhìn mày lại không thấy thuận mắt. Cô Phương Loan chậm rãi rút gươm ra. Đây là thanh gươm báu của sư phụ cô. Khi cô thành âm dương sư đã làm quà tặng, lưỡi gươm lập lòe gợn sóng, cảm giác như có nước biển bên trong. Cô Phương Loan xông thẳng về phía trước, hai tay cầm gươm đưa lên cao, chân đạp cước bộ thoăn thoắt. Tên Khang đang ngồi trên chiếc ngai bằng băng đá, đưa tay điểm về phía trước. Khải thuật trùng sinh, ban cho các ngươi sinh mệnh và thần phục dưới tuyền tiên uy của ta. Ngón tay của Khang liên tục bắn ra những chân ngôn. Nếu như bác cổ bây giờ nhìn thấy sẽ nhận ra đây chính là tiên văn. Tiên văn rơi vào những thi thể. Các xác chết nằm dưới đất hóa thành những vũng bùn đen, rồi sau đó trỗi dậy tụ lại thành những cái bóng đen nhơ nhớp, lao về phía cô Phương Loan. Cô Phương Loan kết hợp võ thuật và kiếm pháp, chém văng một cái thây trước mặt. Sau đó lấy ra một loại nước đổ lên trên lưỡi gươm. Mặt trời sẽ thanh tẩy mọi ma quỷ, cát bụi lại sẽ về với cát bụi. Lưỡi gươm khua thành một vòng tròn, tạo thành một vầng hào quang lập lòe như ánh mặt trời. Pháp quang tỏa ra, bầy thây ma dần dần lụi tàn, đổ gục xuống tiêu biến. Cô Phương Loan thấy mình chiếm được thượng phong thì lại càng thêm tự tin. Cô ta xông thẳng chém một nhát gươm vào cổ của tên Khang. Hắn vẫn cứ ngồi vắt chéo chân, ngẩng đầu lạnh lùng. Con đàn bà ngu dốt, phải dạy dỗ mày mới khôn được. Nhát chém lên người Khang, lưỡi gươm chém một nhát phân tách từ cổ gã chạy chéo xuống đến ngực. Cô Phương Loan nhìn đối phương, thế nhưng cảnh tượng lại không thể tưởng tượng nổi. Bên trong người của tên Khang này không có da thịt, mà chỉ toàn là dung nham, một bên là băng giá, cả hai cùng hòa quyện lại. Vết thương nhanh chóng khép lại. Ánh mắt của cô Phương Loan run rẩy nhìn tên Khang. Hắn đưa cánh tay còn lại lên, làm động tác như siết cổ rồi đập mạnh xuống đất. Cô Phương Loan từ xa như bị một bàn tay vô hình nhấc lên, đập xuống. Sau đó tiếng cười tàn bạo của tên Khang vang vọng. Những mảnh cửa sổ thủy tinh rung lên rồi vỡ toan ra. Tên Khang chậm rãi đứng lên, vung tay, tỏa ra một thứ pháp lực mờ nhạt. Đây chính là phong tiên lực. Hắn tiến lại gần cô Phương Loan đang rũ xuống. Bất ngờ, cô Phương Loan chồm dậy, giơ bàn tay nắm thành nắm đấm, giữa ngón tay kẹp rất nhiều những cây đinh hình con rắn. Cô Phương Loan thoăn thoắt ghim những cây đinh này vào những vị trí chết trên người của tên Khang, sau đó cầm thanh gươm chỉ vào sợi dây đỏ. Kết giới, ngừng tụ, tạo ra xiềng xích cho ma quỷ. Hàng loạt những sợi dây đỏ bắn về phía tên Khang, từng sợi nối vào đầu đinh, sau đó kết lại với nhau, tạo thành một vùng dây chói. Tên Khang không tài nào nhúc nhích. Cô Phương Loan cầm thanh gươm, mi tâm nứt ra một khe sáng màu vàng, pha lẫn màu lam. Cô múa thanh gươm miệng lẩm bẩm thần chú. Những vòng sáng hiện lên ở quanh đầu, lưỡi gươm bao phủ trong hơi lạnh, nhiệt độ nơi đây cũng nhanh chóng giảm thấp. Cô Phương Loan bắn vọt lên trên không trung, thực hiện liên tiếp nhiều nhát chém vào người của tên Khang. Những tiếng rèn rẹt vang lên, cả người của tên Khang bị chém thành nhiều mảnh vụn rơi lả tả. Đoạn lấy bình nước phép đổ xuống những mảnh vụn kia, tay rút ra một lá bùa đốt lên thả xuống, những âm thanh xèo xèo bùng bùng dữ dội, hóa thành một biển lửa màu xanh lam, thiêu đốt toàn bộ dư âm của trận chiến. Cô Phương Loan cất thanh gươm đi, lặng lẽ quay người, thì bất ngờ ở trước mặt cô ta hiện ra một tấm gương chặn đường. Cô Phương Loan rùng mình, quay đầu nhìn lại sau lưng, lại vẫn còn một tấm gương nữa. Cho đến khi quay mặt lại, thì cô Phương Loan suýt nữa hét lên kinh hãi, bởi vì khuôn mặt của tên Khang đã ở sát trước mặt cô. Tay phải của hắn bóp lấy cổ cô Phương Loan, nhưng trên cổ cô Phương Loan có treo một sợi dây chuyền lục bảo. Sợi dây chuyền lóe lên thần quang, hất tay của tên Khang ra. Chém ta thành mảnh vụn rồi đốt ta thành tro. Trò cười, suy nghĩ ngu như con lợn. Mấy trò vặt này thì làm sao ăn thua. Mày có giỏi, mày nói ra thân phận đi. Mày là yêu ma quỷ quái gì? Cô Phương Loan quát lên, mở bình thứ chứa thứ nước kia. Thứ nước này cực kỳ thần bí, nếu như yêu ma xưng rõ nguồn gốc, thứ nước kia sẽ tự tính cho chủ nhân cách tiêu diệt yêu ma. Tên Khang ngồi khuỵu một chân xuống, ngước nhìn cô Phương Loan. Ta là con người, nhưng còn có một chữ khác trước chữ người. Cô Phương Loan khó tin, kẻ này làm sao là con người chứ? Thân thể của hắn kỳ quái như vậy. Thế nhưng cái bình trên tay vẫn im lặng, chứng tỏ là hắn nói đúng. Chỉ khác là nước trong bình trào ngược ra, hóa thành một con thủy long bắn về phía tên Khang. Còn chưa tới thì toàn bộ người của tên Khang nổi lên từng đợt pháp lực, chính là phong tiên lực. Tịnh hóa, quy về sơ diễn. Con thủy long thoáng biến mất, tan ra thành những làn hơi nước mờ mịt. Cô Phương Loan chỉ kịp kêu lên một tiếng, tên Khang đã lao thẳng tới, tay vả thẳng vào mặt cô đánh đốp một cái. Con đàn bà, mày giỏi thì mày kêu lên. Mày kiêu ngạo lắm cơ mà. Cô Loan bị nỗi sỉ nhục này, từ trước tới giờ khuôn mặt của cô vẫn chưa có ai dám sỉ nhục vả vào như thế. Cô ta định phản kháng thì bàn tay của tên Khang tóm chặt lấy cô ta, nhấc bổng lên cao. Hắn chậm chậm đi đến chỗ kính vỡ, muốn ném cô rơi xuống dưới. Cô Loan cố vùng vẫy, hai tay liên tục kết ấn mà đánh lên. Ấy thế nhưng tất cả công kích lên người của tên Khang đều vô dụng. Cô thò tay vào túi lấy ra lá thần phù mà sư phụ cô đã tặng, dán lên người của tên Khang. Hai tay cầm gươm đâm xuyên qua lá thần phù ra đằng sau, xuyên qua thân thể của hắn. Tên Khang ộc ra một bống máu, ấy thế nhưng trên khuôn mặt vặn vẹo vẫn nở ra nụ cười khoái chí. Thần phù của mày chỉ có ác tác dụng với yêu ma. Tao là tiên nhân, là tiên nhân. Mày làm sao mà làm gì được tao? Đúng lúc này, tên Khang muốn ném cô Loan xuống bên dưới thì Bách Việt xuất hiện. Từ trên thân của Bách Việt tỏa ra một thứ thần lực đáng sợ, hùng mãnh. Hai tay cầm chiến phủ bổ thẳng lên người của tên Khang. Hắn đưa tay chỉ về phía Bách Việt, miệng niệm: Phong tiên hãm nhân, tịch hóa. Thế nhưng Bách Việt cũng không vừa, vận dụng phép lục thượng. Lục thượng là đại phép đã giết chết Mộc Tinh Xương cuồng năm xưa. Quanh người của Bách Việt mờ mờ những hư ảnh của nhạc khí, tay cầm chiến phủ chém thẳng về phía của tên Khang. Lục thượng vạn sát, sinh linh phàm ở cõi trần đều phải chết. Tên Khang nhận thấy nguy hiểm, lập tức buông cô Loan ra, chạy về phía trước, đưa thân thể của cô Loan che chắn lấy. Bách Việt nheo mắt, liền vận lực để cho nhát chém lệch đi quỹ đạo, cứu cô Loan một mạng. Cô Loan vẫn còn kinh hãi, cảm giác cận kề cái chết. Tại sao? Tại sao phong tiên lực của ta lại không có tác dụng? Phép lục thượng một khi đã đạt thành cảnh giới mà vị pháp sư năm đó, cho dù là tiên nhân cũng đã bị chém chết. Nó là thượng cổ đại phép truyền lại, lĩnh ngộ từ những dị tượng của thiên địa mà thành, cho nên phong tiên lực cũng không thể triệt tiêu được. Chỉ biết Bách Việt bây giờ là khắc tinh. Tên Khang vẫn chưa muốn đánh tiếp với Bách Việt mà lựa chọn đường lui. Hắn nhìn chằm chằm vào Bách Việt. Mày với hai cô đợi tao đó, nói với nó là tao sẽ quay lại báo thù. Hình bóng của tên Khang chìm dần vào trong tấm gương rồi biến mất. Bách Việt vội vàng dìu cô Loan ngồi một chỗ, từ trong người lấy ra một lọ thuốc. Đây là lọ thuốc của dòng tộc tôi, cô uống đi, một lát nữa chuẩn bị di chuyển đó. Cô Loan uống thuốc rồi chạy về phòng của cha mẹ, thấy hai người vẫn bình an thì cảm thấy vui mừng lắm. Người cha ôm lấy con gái như khi còn nhỏ, cẩn thận kiểm tra xem con có bị thương ở đâu hay không. Trong mắt của ông thì cho dù bây giờ cô Loan đã là âm dương sư, cũng vẫn chỉ là một đứa con gái bé bỏng. Con có bị thương chỗ nào không? Nói cha nghe. Cô Loan lắc lắc đầu. Lúc này Bách Việt mới bước vào. Tôi đã chuẩn bị xe rồi, mọi người khẩn trương lên xe. Thì ra người bạn mà cha cô Loan nhắc tới không ai khác chính là Xích Văn Vũ. Hai người đã từng có thâm giao với nhau, cho nên mặc dù là không nói với con gái, nhưng khi đến Việt Nam, lập tức cha cô ấy đã liên hệ với Xích Văn Vũ nhờ Xích tộc bảo vệ. Ở bên ngoài quá nguy hiểm, trường hợp như vừa rồi là chứng minh tốt nhất. Đoàn người nhanh chóng di chuyển trên những chiếc ô tô ở bên ngoài. Tiếng động cơ trong đêm cùng với đèn xe loang loáng làm cho cả một khu phố phải tỉnh ngủ, mở cửa sổ ra xem. Xe của Bách Việt chở theo gia đình cô Loan cùng với bác cổ. Bách Việt định giới thiệu cho làm quen nhau thì bác cổ chỉ truyền âm bảo anh ta dừng lại. Cô Loan cũng tò mò, chốc chốc lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi kia lạnh lùng. Quanh thân lại có cảm giác lúc ẩn lúc hiện hòa vào trong không gian, khiến cho cô nhìn một lúc đầu đã cảm giác đau buốt, hoa hết cả mắt. Lúc đi ra đến ngoại thành Hà Nội, tiến vào một cung đường vắng vẻ, sương mù bắt đầu dần dần răng lên, che phủ tất cả cung đường phía trước. Cảm giác từ xa nhìn lại đầy âm u, nguy hiểm. Xích tộc của tôi đã cho người đi cùng bảo vệ, cô yên tâm đi. Bách Việt nói tự tin, thế nhưng bác cổ lại không cho là như vậy. Từ dưới đất bất giác trồi lên những sợi rễ cây to như cái cột, hất văng toàn bộ đoàn xe lên trời. Mặt đất rung chuyển dữ dội, toàn bộ đất cát tự nhiên bị lún xuống như là ở giữa bùn. Bác cổ mở ngửa xe, đứng lên trên nóc xe nhìn về phía trước. Đúng là có kẻ địch bám theo. Bách Việt dìu mọi người lên trên nóc xe đứng. Hai người già vô cùng lo lắng, không ngờ vừa mới đến đã gặp những thứ khủng khiếp như vậy. Cô Loan cũng hiếm khi đối mặt với việc này, cô cũng hoang mang lắm. Từ xa đi đến một bà lão, tay chống gậy, dưới ánh đèn xe leo lét hiện lên khuôn mặt quen thuộc. Bách Việt hô lên: "Ngài bà, tại sao bà lại tới đây? Bà muốn gây chiến với Xích tộc sao?" Ngài bà lim dim mắt nhìn Bách Việt, rồi nhìn chằm chằm về một nhà ba người cô Loan. "Giao vật đó cho già, ta đếm từ 1 đến 7, bằng không đừng trách." Giọng của bà ấy vang lên. Cô Loan bất giác chen ngang lời. Cô rút thanh gươm của mình, dậm mạnh chân, đạp lên trên nóc cái ô tô đang chìm xuống để tấn công ngải bà. từ trong người lấy ra rất nhiều những con hạc giấy, thổi vào chúng một luồng hơi. Điều kỳ diệu xảy ra, đàn hạc giấy đột nhiên vỗ cánh lao về phía của ngài bà. Hạc giấy này là được gấp từ bùa chú, vừa tới gần thì dừng lại hóa thành kết giới mà ập xuống. Lôi thần! Cô Loan quát lên một tiếng trong đêm. Cô ta dùng thần thuật hô mưa gọi gió, điều khiển sấm chớp tụ lại thành lưỡi gươm, liên tục chém về phía ngài bà. Thế nhưng ngài bà lại nhếch mép cười. Cho trẻ con, quỷ thần lực, man đồ gì? Một thứ pháp lực nửa quen thuộc, nửa xa lạ hiện lên. Bà ta há miệng, cái miệng nhỏ nhìn từ xa sâu hun hút như cái động không đáy, hút hết toàn bộ mây đen sấm chớp vào trong người. Cô Loan nhìn thấy cảnh này thì khiếp hãi. Ngài bà nhổ ra một bãi nước bọt đen xì xì. Trèo lên đỉnh một ngọn núi mà cứ nghĩ rằng mình đã đứng cao nhất sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cô Loan chỉ trong một đêm mà bị đả kích liên tục như thế. Lòng kiêu ngạo của cô vốn muốn suy sụp. Chẳng trách được, quả thật là âm dương sư có tài thật đấy. Nhưng những người cô ta động chạm lại toàn là những người có máu mặt trong huyền môn. Bách Việt chạy tới bên cạnh cô Loan, chặn ở phía trước mặt. Ngài bà đã sắp thành quỷ thần, bà đừng lên chấp nhất như vậy. Bác cổ cũng lim dim mắt. Thật ra chuyện này, quỷ thần đã bị ông Tường biến làm mồi dụ bác tộc cổ tới. Trong lúc quỷ thần sắp chết, đã trao lại toàn bộ tinh hoa của mình cho ngài bà. Nhờ vậy, ngài bà một đường thăng tiến tu vi một cách kinh khủng, đã sắp sửa trở thành quỷ thần đời tiếp theo. Ngài bà nhìn sang bên Bách Việt. Chính thần như Bách Việt mà cũng xen vào chuyện của phàm nhân đó thôi. Bách Việt bị lời này làm cho cứng miệng. Anh ta nhất định phải bảo vệ gia đình này. Anh ta bước lên phía trước. Hôm nay ta dù đấu với bà thì cũng phải đưa bọn họ đến nơi an toàn. Được lắm, thanh niên miệng cũng lớn. Nhưng ta nói trước, ta sẽ không vì nể tình mà nuông tay đâu. Bàn tay của ngài bà vung lên hóa thành hàng loạt những ấn tự. Ở dưới đất trồi lên những sợi dây, thân thể được lấp đầy bởi ấn tự. Lớp vỏ sần sùi bị lột ra, hóa thành hình dạng của những con rắn gớm ghiếc. Những con rắn vờn quanh người ngài bà chờ lệnh. Bách Việt vẫn không hề ngần ngại. Anh ta điểm lên mi tâm, toàn bộ thần lực bao bọc hết cả cơ thể, hóa thành thần pháp. Một người khổng lồ cao hơn 15 mét với 8 cánh tay. Đầu có bốn mặt, thân mặc chiến giáp. Ở đằng sau lưng là những lá chiến kỳ, bên trong chứa thần binh ẩn hiện. Ngài bà loáng loáng đứng trên đầu của một con mộc xà, lim dim mắt nhìn Bách Việt. Quỷ thần trăm ba và chính thần xích tộc đời này lại có thể gặp nhau. Thú vị lắm. Thú vị lắm. Bách Việt liền chắp tay, bắt ấn, pháp thân khổng lồ che chắn trước mặt của ba người. Tới đi. Bác cổ vẫn đứng đó, lim dim mắt, không can thiệp mà chỉ ngầm quan sát. Bác cổ chợt nhớ ra trong túi của mình còn bao thuốc lá, lấy ra châm lửa, đưa cho ông thương gia kia một điếu. Này, thử xem. Ông thương gia vội cầm lấy. Ngay từ lúc lên xe, ông ta đã chú ý đến bác cổ. Trong đầu không ngừng lập lòe hai chữ hai cổ. Ngài bà và Bách Việt đấu với nhau. Ngài bà ra tay trước, bà ta kết thần ấn, miệng niệm. đấng tối cao Siva, thần linh của bề tôi, xin lắng nghe thỉnh cầu. Miệng bà ta đọc thần chú, trời đất như chìm vào một sắc đen tối như mực. Ở trên bầu trời hiện ra vô số những tia chớp kèm những âm thanh nổ đùng đùng. Bách Việt cũng không đứng chờ chết, hai tay giang ra cầm lấy chiến phủ của mình. Hai cánh tay của pháp thân chính thần cũng hiện ra hai cây chiến phủ lớn, bổ ngang về phía của ngài bà. Thần phủ với sức mạnh uy mãnh chém văng một loạt những mộc xà che chắn ở trước mặt. Ngài bà lật tay ập xuống, lòng bàn tay lòe lên ánh chớp. Thần minh phán xét. Từ trên cao, từng tia lôi điện đỏ như máu đang dâng lên sau lưng của pháp thân, biến hóa vô cùng. Bách Việt kết lại thủ ấn, đặt tay lên trước ngực. Vạn kỳ khởi thiên dũng, khai phá lục thượng phép. Những ngọn cờ ở đằng sau lưng vẫy lên, hóa thành môn trùng như hư ảnh thần linh, đón lấy huyết lôi. Ngài bà đón lấy đưa lên trời cao, điểm về phía Bách Việt. Ta phán xét, người này có tội. Mây ở giữa trời tụ lại thành một bàn tay. Bàn tay cầm trong tay một dây xích đen xì xì, ném xuống, khóa chặt lấy pháp thân khổng lồ kia. Bách Việt cũng không chịu đứng yên. Khi bầy mộc xà càng lúc càng lấn lướt dữ dội, chúng há miệng phun ra những độc dịch đen xì xì, bào mòn đi pháp thân. Anh ta cất đi chiến phủ, từ trong túi lấy ra bảo vật, dáng tự giống như ấn vua. Bách Việt nở nụ cười. Đế khí hiện lên cho cửu đỉnh chí tôn. Pháp thân này lại bọc lên một lớp đế khí hoàng kim, đầy uy nghiêm, không kể xiết. Bách Việt cầm đế ấn trong tay, giáng về phía của ngài bà. Cửu Long ấn, chấn phục phản đồ. Những ngọn cờ đằng sau lưng hóa thành kim long ngũ trảo, uốn lượn gầm lên thụy uy, như chứng tỏ ở đây ai mới là thần linh thật sự. Bàn tay cầm xích, rút mạnh sợi dây như muốn giết chết pháp thân. Kim long tỏa ra bay vụt lên trên trời cao. Bách Việt khẽ cười. Chiếu tướng, kim long lưu tinh. Đàn kim long bay lên trời cao rồi cuộn tròn lại thành từng viên long châu, bắn về phía của ngài bà. Ấy mà ngài bà không hề sợ hãi, tay vung cây gậy ngang ngực, miết lên đó thần quyết. Đàn mộc xà bên dưới vội trồi lên quấn lấy cánh tay, hóa thành một lưỡi gươm. Chạm thanh thiên. Hai đại thần thông uy lực kinh hồn va chạm, long châu rơi xuống như thiên thạch. Thanh gươm với kích thước khổng lồ kia liên tục chém nát long châu, nhưng vẫn có số lượng tránh thoát được, rơi vào trong người của ngài bà. Từ xa nhìn thấy cung cảnh này thì cô Loan cũng há hốc miệng. Pháp thuật họ thi triển là quá đỗi cường đại. Một tiếng nổ long trời lở đất, hai đại thần thông đã chút hết uy lực phân thắng thua. Trong làn khói mờ mịt đó, Bách Việt nhờ có pháp thân mới bảo vệ được khỏi xung kích. Anh ta lao về phía của ngài bà. Thế nhưng khi tới đó, anh ta chỉ còn thấy một cây tượng gỗ đang đứng đơ ra. Cẩn thận, bà ta tới bên đó. Một trận cuồng phong đánh thẳng về phía họ. Ngài bà từ đâu xuất hiện, đứng trên đầu một con mộc xà đang bỏ tới chiếc xe. Cô Loan rút thanh gươm quyết sống mái. Lưỡi gươm trên tay của cô ta bốc lên ngọn lửa xanh lập lòe. Cô ta cắm thanh gươm xuống đất, hàn khí liên tục lan ra, hòng đông cứng trên nền đất để chạy thoát. Nhưng ngài bà đâu có để yên. Thần trụ thỉnh thổ nhưỡng hạ xuống. Hàng loạt những cây trụ từ trên tay của bà ta đâm xuống đất. Những trụ đá này hội tụ tín ngưỡng của người Chăm trong những lần làm nghi lễ. Thường là người vua Chăm sẽ thực hiện. Hàn băng vừa mới kết tinh đã bị phá hủy, mà trụ đá này còn làm cho đất nóng lên. Chẳng mấy chốc đã hóa thành dung nham, lan tới chiếc xe. Cô Loan bây giờ đã hiểu sự đáng sợ của những tồn tại tâm linh ở đây. Cô ta quyết sống chết, dùng thanh gươm cắt qua tay của mình, trong miệng lấy ra một cái răng giả, là phong ấn cuối cùng để khai mở sát chiêu. Cô Loan cắn vỡ cái răng giả, máu trong miệng trào ra. Máu rất nhiều, máu quấn khắp người, hình thành thần ngôn chân tự mệnh. Thanh gươm cũng chuyển sang màu của máu lập lòe. Trong đêm tối, cảm giác như có một ngọn đuốc. Ngải bà thấy được nguy hiểm. Dùng cấm thuật, mày muốn chết à? Liệu có giết được ta hay không? Cô Loan ương ngạnh. Không giết được thì ta cũng làm cho bà tàn phế. Cô gái chuẩn bị hủy đi đạo đan, tự phế kinh mạch, kích phát toàn bộ pháp lực. Bác cổ bấy giờ mới lên tiếng. Đủ rồi. Dập điếu thuốc đang hút dở, dùng tay bóp tắt đầu thuốc lá, rồi đút vào trong bao. Bác cổ bước lên phía trước nhìn ngài bà. Dừng lại đi. Hôm nay bà phải đi về tay không đó. Khi bác cổ ngước đầu lên, dưới ánh sáng đỏ của lưỡi gươm, ngài bà nheo nheo mắt. Bà ta khuôn mặt khó chịu. Hai cổ, người muốn chống đối chúng ta đến bao giờ? Tuệ linh mù quáng theo ngươi làm hầu cận. Ta đã bỏ qua, bây giờ còn muốn chọc ngoáy. Thịnh suy đã thay đổi. Ngài bà quyết định dùng dị thuật thất truyền trong giới quỷ thần để đối đầu với bác cổ, nhân vật đáng gờm nhất ở đây. Hai bàn tay hiện lên những cổ tự đen ngòm ngòm, toát lên vẻ u ám. Đôi mắt của ngài bà cũng chuyển sang màu đen. Bà ta mở miệng phun ra một luồng khói trắng. Dị tính, hoang mang. Đàn độc xà bên dưới chân của bà ta bắt đầu ngoi lên mặt đất, quấn lại với nhau thành một cây đại thụ khổng lồ. Ngài bà chìm vào trong cây đại thụ, những cái rễ mọc lên mặt đất hóa thành những con mộc long. Thân cây biến đổi thành thân người phụ nữ với hốc cây bị bỏ trống. Đầu của ngài bà từ từ lòi lên trên, trông vô cùng dị hợm. Các tán cây duỗi thành hình bàn tay, có đủ móng vuốt quái dị. Quỷ thần lực từ trên người bà ta tỏa ra dâng cao lên tận trời xanh. Có lẽ đây chính là thần hình của ngài bà khi chính thức hóa thành quỷ thần. Bác cổ đối mặt với thứ ghê rợn ấy nhưng không hề sợ hãi. Những con mộc long bên dưới chân là thứ cắm rễ vào trong lòng đất, hòng lấy đi linh mạch đất đai. Nơi đây nhanh chóng bị sa hóa. Ngài bà tụ lực ngay giữa cái hốc kia. Từng câu thần chú mập mờ bị thu vào bên trong hốc. Ngài bà giữ vững thân hình, những cánh tay vươn dài như muốn hút lấy sấm chớp ở bên dưới. Sau đó cộng với linh mạch của mặt đất, hóa thành một chấm sáng tụ lại trước mặt. Chấm sáng càng lúc càng hóa to hơn, áp xúc kinh khủng hơn. Bác cổ cũng thi phép muốn dùng phong tiên lực, sử dụng thêm cả mộc tinh căn nguyên để tạo ra một thần thông mới. Phải biết mộc tinh căn nguyên mà bác cổ hấp thu được rất ít, cho nên không thể nào tùy tiện sử dụng. Toàn thân bác cổ nổi lên những hoa văn của mộc tinh, bên dưới làn da là những đốm sáng quỷ dị lập lòe. Thậm chí những đốm sáng ăn sâu vào tận xương cốt. Bác cổ đưa một tay ra trước mặt, hai mắt nghiêm lại nhìn ngài bà. Phong tiên truy ẩn, thượng cổ nguyên lực. Để ta xem, ta và bà, ai sẽ mạnh hơn ai? Hai luồng pháp lực lần lượt hiện lên. Dưới tác động của bác cổ, hai luồng pháp lực từ trên hai tay quận lại với nhau. Một hư ảnh mờ nhạt hiện ra là mộc tinh xương cuồng. Hư ảnh mộc tinh mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy sơ sơ hình dáng, thế nhưng cũng đủ để tỏa ra khí tức kinh hoàng. Ngài bà rít lên một âm thanh chói tai. Chấm sáng kia đã tụ đủ lực bắn về phía bác cổ kinh hồn bạt vía. Không gian bị vặn vẹo đến mức xuất hiện khe nứt. Bác cổ dậm mạnh chân xuống dưới đất. Thái cổ sơ khai, sinh ra quỷ thánh. Hư ảnh kia gầm lên, sóng âm của tiếng gầm vang vọng khắp trời đất. Sóng âm mang theo phong tiên lực, giống như người cưỡi trên sóng nghênh chiến. Cột sáng của ngài bà bị tầng tầng lớp lớp sóng âm đánh vào phân tán thành những đốm sáng li ti rồi biến mất. ngài bà lập tức bóp nát một mảnh ngọc. Mảnh ngọc mở ra khe nứt hư vô, mang ngài bà trốn thoát. Bác Cổ không đuổi theo. Nhiệm vụ quan trọng bây giờ là phải đưa gia đình cô Loan về Xích Tộc thành công. Bách Việt ở bên kia nhìn bác Cổ thi triển ra thần thông mà cũng thoáng rùng mình. Quả nhiên, hai cổ càng ngày sẽ càng trở nên sâu không thể lường được. Còn bản thân cô Loan, ngày hôm nay cô ta đã chứng kiến hàng loạt những nhân vật có uy năng khủng bố mà trước đây cô ta chưa bao giờ biết đến. Ngài bà đã bỏ chạy. Toàn bộ dị tượng quanh đây cũng đã chấm dứt. Những chiếc xe thoát khỏi cát lún, tiếp tục đường đi đưa cô gia đình cô Loan thành công về đến Xích Tộc. Xích Văn Vũ đích thân ra nghênh đón. Hai người bạn già lâu ngày gặp mặt, tay bắt mặt mừng. Sau khi nói chuyện qua loa nắm được tình hình vừa rồi, cô Loan bấy giờ mới hỏi Bách Việt. Tại sao anh nói có người của Xích Tộc tới mà tôi chưa thấy? Xích Văn Vũ bấy giờ mới ôn tồn. Thật ra đội ngũ vừa rồi đi ứng cứu gặp chuyện quan trọng cần xử lý. Ta cũng biết là có hai cổ đi cùng, cho nên để nhiệm vụ cho họ. Bác Cổ trong đầu không nghĩ như vậy. Thậm chí bác Cổ còn suy đoán bản thân Xích Tộc cũng đang ấp ủ âm mưu. Nếu như ngay từ đầu đã ứng cứu thì làm sao lại để cho mỗi mình Bách Việt tới? Phải chăng là để phô bày thực lực cho người nhà cô Loan thấy, để có thể yên tâm ở lại Xích Tộc, để càng có cơ hội tiếp xúc với thần vật kia? Tiếp đó, những người quan trọng đều đi vào trong một căn phòng kín để bàn chuyện. Ở đây bao gồm có bác Cổ, Xích Văn Vũ, Bách Việt và cha con nhà cô Loan. Xích Văn Vũ sau khi đợi mọi người yên vị mới mở lời, rất thẳng thắn muốn cha cô Loan giao ra vật kia để họ bảo quản. Đợi quá trình xử lý văn kiện ở bên trên đã xong, lúc đó trong ngày lễ trao trả sẽ đích thân hộ tống vật kia đến bảo tàng quốc gia. Thế nhưng ông già lại không đồng ý. Ông nói nếu như vật này dễ lộ diện thì tôi e là không dễ phong ấn. Hiện tại nó đang ở trong phong ấn mà tôi vất vả lắm nhờ người giúp. Lấy nó ra thì khác nào là tôi mời đám tham lam đến đây. Tôi quý anh là vì anh dám bảo vệ gia đình tôi, nhưng tôi lại không muốn làm như vậy, để cho người dòng tộc anh đổ máu quá nhiều. Xích Văn Vũ nghe xong thầm nghĩ, con cáo già này được lắm, nhưng đợi xem, ta đã tác động tiến trình làm thủ tục thì phải đến 10 ngày nửa tháng nữa, lúc đó không muốn thì ông cũng phải lấy ra cho ta xem. Khi mọi người đang bàn bạc công việc sắp tới thì một người chạy vào dâng lên mật báo. Một tờ giấy kèm theo một cây hương, chân hương tròn như ngón tay người, có khắc phù văn. Bách Việt cầm lấy đốt cây hương rồi quấn mảnh vừa giấy kia lên chân hương một lúc. Kỳ lạ, cây hương vừa cháy thì phù tự ở bên dưới mới phát sáng, in lên tờ giấy những dòng chữ. Đây là truyền tin bí mật của Xích Tộc với Cõi Âm mà chỉ họ mới biết. Khi xong xuôi nội dung thì cây hương cháy xong cũng đốt luôn mảnh giấy. Giấy cháy thiêu rụi tất cả. Bách Việt nhìn sang bác Cổ. Cổ Ma và cái bóng của anh đang làm loạn ở Cõi Âm. Họ không ngừng chiêu binh mãi mã, không biết là để làm gì. Bên phía của Đông Nhạc cũng dục dịch muốn tấn công Thái Cổ phiến lĩnh. Vũ trụ sơ khai sinh ra thế giới này, thế giới này đã trải qua nhiều giai đoạn, mà trong đó giai đoạn Thái Cổ đã có hai cõi âm dương. Theo dòng thời gian thì dấu vết của giai đoạn này cũng dần dần biến mất. Chỉ có một nơi là còn nguyên vẹn, đó chính là Thái Cổ phiến lĩnh, nơi nằm giao nhau trong âm giới. Nghe đồn nó nằm sâu trong tầng dưới cùng của 18 tầng địa ngục. Đông Nhạc đã muốn tấn công vào Thái Cổ phiến lĩnh thì ắt hẳn phải có chuẩn bị, e rằng chuyện này không đơn giản. Nhưng lúc này lại tiếp tục có tin mật báo. Có cấp báo từ miền Trung. Bách Việt mở ra xem thì tức giận đập bàn. Bác Cổ đón lấy lá thư từ tay Bách Việt, đọc nội dung ở bên trong. Thì ra, tộc Nguyễn Tiên đã cấu kết với Á Thần, mà nghịch thần với ý đồ muốn hồi sinh lại một tiên tổ trong tộc họ. Á Thần là thần linh có dòng máu lai giữa người và thần. Họ trời sinh thần lực kinh người, một tay khiêng một ngọn núi vẫn còn thoải mái. Còn nghịch thần là những thần linh đã bị gạch tên khỏi phong thần bảng, cho nên sinh lòng đố kỵ, oán hận với âm ti mà thác loạn. Bác Cổ cũng mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Nhìn chằm chằm vào Xích Văn Vũ. Ngay từ đầu, các người đã dung túng cho tộc Nguyễn Tiên. Các người biết gốc gác của bọn họ rồi phải không? Cha cô Loan vội vàng kéo con gái của mình ra ngoài, bởi vì đây là chuyện họ không nên nghe. Càng biết nhiều thì càng chết sớm. Ông ta sống đến bây giờ cũng là vì câu nói đó. Xích Văn Vũ nhìn Bách Việt rồi trầm giọng: cậu tính thế nào? Cho cái giá đi. Bách Việt thấy Xích Văn Vũ đã lật bài ngửa, liền lo lắng. Bác Cổ nóng giận mà hai bên trở mặt. Bây giờ mới nói: anh Cổ, anh ngồi xuống, bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện. Bác Cổ nghiêm nghị nói với Bách Việt: ta biết các người là dòng tộc lâu đời từ xa xưa, truyền đến tận bây giờ. Xích đế còn sợ chống lưng, ta chưa động vào được. Nhưng ngay từ đầu các người đã biết rõ gốc gác của Nguyễn Tiên là Ngự Tiên, còn Nguyễn Thần là Trích Tiên. Hay lắm. Thì ra ngay từ đầu ta đã bị các người lừa. Thì ra ngay từ đầu ta là quân cờ của các người. Quả thật, Xích tộc cũng đã yên lặng để cho hai tộc này che giấu bí mật. Đằng sau là hai thế lực tiên nhân đã mất tích biết bao nhiêu năm tháng qua. Thế nhưng Xích tộc không phanh phui mà lại xúc tiến cho sự việc lại càng thêm phức tạp. Bác Cổ rất tức giận. Bác Cổ biết nguyên nhân này là vì sao. Chính lá thư khi nãy đã để lộ hết mọi chuyện. Bách Việt còn chưa nghĩ, Bác Cổ lại đọc. Thế nhưng không, trong thiên hạ này chỉ có tiên nhân mới có sức hiệu triệu Á Thần. Nghịch thần tham gia, cho dù là người phàm có giỏi đến đâu thì thân phận của họ cũng chưa đủ. Bác Cổ cuối cùng hít sâu một hơi. Chuyện đấu đá giữa ba tộc các người ta không can dự. Sau này đừng bao giờ tìm đến hai cổ này nữa. Chúng ta hai bên không ai liên quan tới ai. Tạm biệt. Đoạn Bác Cổ nhanh chóng đi ra ga tàu hỏa mua vé về Bình Định. Thế nhưng Thiềm Thử và Chính Minh thì đang buồn ngủ. Con khỉ Chính Minh cõng Thiềm Thử trong cái ba lô nhỏ đằng sau lưng. Nó cứ ngáp ngắn ngáp dài. Ai da, khổ thật đó. Đi tìm chỗ nghỉ ngơi được không? Bác Cổ tính thôi, liền đi sang đền của thần Long Đỗ nghỉ chân. Nhưng lúc tới nơi thì lại thấy chỗ này đang được trùng tu lại. Bác Cổ mở cái túi nhỏ của mình xem còn bao nhiêu tiền. Thế nhưng bởi vì vốn dĩ là Bách Việt đến đón, cho nên mình cũng chẳng mang theo dự phòng. Bách Việt vẫn cứ đi theo giải thích. Thấy tình cảnh như vậy, anh ta đưa ra một phương án. Anh không quay về Xích tộc của tôi cũng được. Chúng ta bỏ qua thân phận, bây giờ là bạn. Anh về nhà tôi ở bên phố cổ đi. Có phòng cho hai đứa nhỏ này nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tôi đưa anh đi tìm vé tàu. Anh xem như vậy có ổn không? Thiềm Thử với thằng bé Chính Minh đồng ý ngay. Bác Cổ suy nghĩ cho hai đứa chúng nó, cực chẳng đã cũng đành chấp nhận. Lúc ngồi trên ô tô đi về phố cổ, Thiềm Thử bỗng chui đầu ra khỏi ba lô. Này, hình như có mùi gì, giống như mùi thuốc mê. Bác Cổ không hề phát hiện ra thứ mùi này, nhưng nghe Thiềm Thử nói thì nghi ngờ. Bách Việt chỉ cười cười. Chắc là không phải thôi. Thiềm Thử của anh ngửi thấy mùi bắp nướng đó. Thế nhưng Bác Cổ tuyệt đối tin tưởng Thiềm Thử. Nó là thần vật trời đất sinh ra, vô cùng mẫn cảm. Bác Cổ không nhận ra gì khác lạ, nhưng Thiềm Thử thì không thể nhầm lẫn. Chờ cảm giác cả chiếc xe bất giác nóng lên. Bách Việt cũng thấy như vậy. Bác Cổ liền rút ra một lọ thuốc, đổ ra bàn tay mấy viên, chia cho mọi người. Lao ra khỏi xe. Đoạn ôm lấy con khỉ Chính Minh và Thiềm Thử lao ra. Bách Việt cũng dậm mạnh nhảy vọt lên trên. Cái xe đột ngột bốc cháy, rồi lao thẳng xuống một hồ nước ven đường. Mặc dù lao xuống dưới nước, lửa vẫn cháy bùng bùng. Bách Việt chỉ xây sát nhẹ một chút, nhưng căm phẫn đứng trên bờ mà nói: ai đã làm ra chuyện này? Ngọn lửa kia cháy ở cả dưới nước, cả hồ nước sôi lên ùng ục, chiếc xe bị nó đốt đến hồ nước loang loáng, trở thành một hồ nước sôi. Những loài thủy sinh ở dưới nước chết trắng cả hồ. Âm Dương Sư, đúng là Âm Dương Sư. Bác Cổ nhớ đến một chuyện, ở trong thần thoại Nhật Bản có một loài yêu tinh sinh sống ở những vùng núi tuyết, gọi là tuyết nữ. Tuyết nữ hay dụ dỗ người khác lạc đường trong bão tuyết mà ăn thịt. Mỗi khi ăn xong sẽ nhổ ra một cái răng trồng ở dưới đất. Từ đó mọc lên một loại cỏ, mà người sở hữu loại cỏ này thì chỉ có Âm Dương Sư mà thôi. Chiếc xe này chỉ chở duy nhất cô Loan. Nếu như cô ta không ra tay thì còn ai vào đây được? Bách Việt nghe bác Cổ nhắc xong thì đầy tức giận, muốn quay về Xích Tộc tìm cô Loan tính sổ. Thế nhưng bác Cổ lại nói: đừng phí công, để dành sức cho đám kia. Bách Việt nhìn phía trước mặt, sau lưng, toàn bộ bốn phương tám hướng đều là những bóng đen đang đi tới. Bọn họ mặc đồ đen, trên đầu quấn giải băng có chấm đỏ, trong tay cầm gươm, bên hông dắt một bình rượu khô. Đất Việt thiêng liêng của chúng ta, chúng mày làm sao dám làm loạn? Bọn võ sĩ kia không nói gì cả, nhất tề xông về phía của hai người. Ở bên ngoài bị tầng tầng lớp lớp những giải lụa trắng bao phủ lại, che mắt của tất cả mọi người. Đám người áo đen này rõ ràng không phải là người, mà thông qua pháp nhãn có thể nhìn thấy chúng không hề có tam muội chân hỏa ở trên đỉnh đầu và hai vai, nhưng lại chúng dùng có thể dùng được thuật âm dương. Bọn áo đen tổng cộng có 30 tên. Con khỉ chính mình lắc lắc cổ: cái đám chuột đồng này chưa biết mùi đau khổ mà. Nó rút ra hai hung khí của mình, thềm thừ cũng nhảy ra sẵn sàng cho trận chiến. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, ở dưới hồ nước kia trồi lên một thứ quái vật. Con quái vật này trông giống như con lươn, thế nhưng lại có hai chân ở đằng trước, hết sức dị hợm. Sau khi nó trồi lên, nó đưa đưa cái đầu có sừng và mào, húc húc tới phía trước như đang khiêu khích. Bác Cổ nói với Bách Việt: tôi giao con đơn kia cho cậu, để nó trốn thoát. Không được, nhất định là có giết thì cũng phải giữ lại xác nó. Bách Việt gật đầu. Bác Cổ nhìn chính mình và thềm thừ: hai đứa chỉ được bắt sống, nếu như giết thì để toàn thây cho ta xử lý. Dứt lời thì một bóng đen ở bên kia cười lớn: hai cổ mạnh miệng lắm. Trong ánh mắt của bác Cổ, ở trên trời có vô số những con bướm đen xì xì bay lượn, rồi tụ lại hình dáng của một người đàn bà mặc truyền thống Nhật Bản, che kín khuôn mặt trong tấm lụa có thêu hình con bướm. Dao động pháp lực tỏa ra rất mạnh, khiến cho bác Cổ cũng phải dùng mình cẩn trọng. Là thần bà phải không? Người đàn bà vỗ tay cười cười. Bà ta nói tiếng Việt, âm điệu rất rõ: ta nghe về hai cổ đã nhiều, chỉ tiếc là chưa có cơ hội so tài. Không có quá nhiều lời nói, hai bên va chạm vào nhau. Con lươn quái dị chồm về phía Bách Việt điên loạn. Người của con lươn bùng cháy bởi thứ dịch nhơ nhớp, cảm giác như là dầu hỏa. Bách Việt khinh thường mắng: cho mày biết giao long và lươn khác biệt nhau thế nào. Con lươn lao vụt tới há miệng muốn nhốt chừng lấy Bách Việt, nhưng nó cắn vào tay của Bách Việt thì vang lên đánh cốp một tiếng. Dưới thần lực và đế khí, Bách Việt hóa thành giao long có màu vàng như là hoàng kim rực rỡ. Toàn bộ người của Bách Việt hiện lên những chấm vảy sáng lấp lánh. Ở trên đầu bắt đầu mọc ra long châu và sừng của giao long. Chân đạp thần hỏa loang loáng đã hóa thành long thân đáng sợ. Con lươn xét về hình thể thì to hơn Bách Việt một chút. Nó không ngần ngại chồm tới. Bách Việt há miệng phun ra thần hỏa. Con lươn đối chọi lại bằng cột nước đen xì. Hai bên nổ tung, khói bay mù mịt. Con lươn thị lực cực kỳ tốt lao về sinh mệnh ở trước mặt. Khi cắn chúng thì nó phát hiện đây lại chỉ là một cành cây khô. Nó đang đau đớn đờ cả người thì ở trên lưng buốt lên là Bách Việt bay lượn trên không trung, dùng long chảo túm lấy con lươn nhấc bổng lên. Chỉ là dịch nhầy của con lươn quá trơn lại tuột mất. Con lươn bơi xuống nước hấp thu nước hồ để chữa thương. Từ trên trời một cột lửa giáng xuống. Đế khí ứng thần hỏa, chúng sinh phải tuân theo. Con lươn bị lửa nung nóng, đôi mắt của nó phát ra ánh sáng trắng, toàn bộ thân người tỏa ra hơi lạnh. Long thân của Bách Việt lao thẳng xuống hồ tìm con lươn đang ẩn nấp. Những tiếng gầm rú điên cuồng vang lên. Bách Việt vồ lấy con lươn, bóp mạnh móng vuốt rứt ra một mảng da thịt của nó. Con lươn cũng đáp lại bằng một cú ngoạm lên thân rồng. Con khỉ Chính Minh và Thiềm Thử ở bên kia phối hợp với nhau đối chọi với 30 tên áo đen, lấy ra móc sắt ném về phía cả hai. Thiềm Thử há miệng bụng phình to, hút toàn bộ móc sắt vào trong bụng. Bụng của nó như cái hố không đáy, kéo lấy tên kia lại gần. 30 tên võ sĩ kia cố hết sức để níu lại, nhưng chân vẫn bị ghì về phía trước, lôi đi sành sạch. Một tên cảm giác thấy có gì không đúng, bàn tay trơn tuần tuột, nhìn lại thì phát hiện da tay đã bị lột đi từng lớp, da thịt bị thối rữa. Bọn võ sĩ hoảng hồn buông móc xích, dùng nước phép đổ lên da để ngăn độc tính. Con khỉ Chính Minh lúc đó hiên ngang đứng ở bên cạnh Thiềm Thử, cười sằng sặc chỉ về phía bọn chúng. Ta cho nhà ngươi biết sức mạnh của thầy trò nhà Hai Cổ. Thiềm Thử cũng gật gật đầu. Đúng vậy, cho chúng nó biết sức mạnh của Thiềm Thử. Châm cho tao điếu thuốc đi. Châm cho tao điếu thuốc được không? Tập 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.